cùng Diệt phu nhân bàn về một đề tài rất thú vị. Nghe nói có một vị tiểu thư danh môn hại em gái mình. Ngoại tình với em chồng. Ngay cả con cũng có. Nhưng ông trời quả báo. Cuối cùng đứa trẻ bị sảy. Mặc dù chuyện được che giấu. Nhưng trên đời này tường không cản nổi gió. Không ngờ mọi người bên ngoài ai cũng biết. Lục niên chúng tôi đời trước tích đức mới lấy được người con gái thuần khiết như Tiểu Nguyệt. Nếu đổi lại lấy cô tiểu thư kia thì sẽ khiến cho Lục gia cả đời hổ thẹn. Mặt bà Lục vẫn giữ nụ cười ấm áp. Từng câu nói ra đều châm biếm khiến cho sắc mặt bà cố và bà cố trắng bệch. Khép chặt miệng, Kha Hải lúng túng ho nhẹ. Ánh mắt né tránh, bảo gì Lý mang nước nóng tới. Lúc quay đầu lại thì thấy bóng người trước cửa. Trước cửa biệt thự, Tử Nhiễm mặc áo khoác hàng hiệu. Chân mang giày cao gót, tay cầm chiếc túi LV mới tinh, ăn mặc xinh đẹp đứng trước cửa. Phía sau cô ta là Cố Minh Triệt mặc đồ tây màu đen. Dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, mang theo chút mệt mỏi. Kha Nguyệt thấy Kha Hải có vẻ bối rối liền quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt là cặp nam nữ cực kỳ xứng đôi. Ánh mắt liếc sang bà cố và bà cố. Vẻ mặt hai người trông rất tự hào. Kha Nguyệt cười lạnh một tiếng. Nam tàn nữ độc, thật xứng đôi vừa lứa. Kha Nguyệt khinh thường mở trắng mắt. Không ngờ đôi mắt lạnh lùng tĩnh lặng của Cố Minh Triệt và cô giao nhau. Trong mắt ngoài sự lạnh nhạt dường như còn mang theo chút kinh ngạc. Không ngờ là cô ở đây sao? Hay chán ghét khi nhìn thấy cô? Kha Nguyệt cười mỉa mai liếc nhìn Cố Minh Triệt. Sau đó nhìn sang ánh mắt ghen ghét của Tử Nhiễm. Rồi mới cụp mắt xuống. Im lặng ngồi bên cạnh bà Lục. Ngày kia, cô sẽ kết hôn. Không nên vì những kẻ không đáng mà làm mất vui. Đến đây, đến chỗ mẹ ngồi. Trời lạnh lắm, đừng đứng ngoài cửa như thế. Đối với Tử Nhiễm, bà cố luôn là một người mẹ hiền lành yêu thương con mình. Vẫy tay với người đứng ngoài cửa. Gương mặt địch ý với Kha Nguyệt bị vui mừng chia làm đôi. Còn Kha Nguyệt, dù cha có chăm sóc cô thế nào nhưng cô vẫn thiếu đi tình cảm của mẹ. Trong mắt bà cô chính là kẻ phá hoại gia đình người ta. Là gánh nặng của họ. Bàn tay nhỏ bị ai đó giữ lấy xoa nhẹ. Kha Nguyệt thoát khỏi suy nghĩ ngẩng đầu liền thấy ánh mắt ôn hòa của bà Lục. Không nói lời nào nhưng im lặng khích lệ cô. Kha Nguyệt cong môi cười nhẹ. Cảm động, nỗi chua xót ngày càng lan ra. Đúng vậy, cô không còn một mình chiến đấu nữa. Mẹ của cô không phải đang luôn ủng hộ cô sao? Lấy Lục Niên, cô không chỉ có được tình yêu mà có cả thân tình. Cũng thật trùng hợp, Cố Minh Triệt ngồi đối diện Kha Nguyệt. Kha Nguyệt trong lòng khó chịu. Tuy vậy vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ đề phòng của Tử Nhiễm nhìn mình. Cô cảm thấy thật buồn cười khẽ bĩu môi. Kha Nguyệt cũng chán với hành vi của Tử Nhiễm. Đứng dậy giúp bà Lục rót chén nước ấm khác. Kha Nguyệt đã ở trong giới giải trí nhiều năm cố gắng làm việc khó tránh khỏi sẽ gặp không ít rắc rối. Thị trưởng Lục phải cẩn thận một chút, tránh lên trang đầu tạp chí. Bà cố có ý tốt nhắc nhớ khiến cho Kha Nguyệt đang rót nước khẽ rung tay. Cô coi bà cố là trưởng bối, nhưng bà cố lại chẳng xem cô là vãn bối. Luôn lấy thân, phận diễn viên của cô ra để khai chiến. Kha Nguyệt hưng chén trà đưa cho bà Lục, một bên nhìn bà cố cười nói. Tục ngữ có câu. Mỗi người nên tự quét tiết trước cửa, chớ quản xương tiết trên mái nhà người khác. Cảm ơn lòng tốt của cố phu nhân, nhưng cháu sẽ không để Lục gia gặp bất cứ rắc rối nào. Nên không cần cố phu nhân nhọc công quan tâm. Bà cố nhìn Tử Nhiễm, nụ cười trầm xuống, nhíu mày nhìn Kha Nguyệt nghiêm khắc giáo huấn. Chỗ trưởng bối nói chuyện, vãn bối sao lại chen miệng vào? Kha Nguyệt cười lạnh. Nhướng mày, tính nói gì đó nhưng bà Lục lại bình thản mở miệng trước. Tiểu Nguyệt là con dâu Lục gia, dĩ nhiên phải quan tâm chuyện Lục gia. Nghe người ngoài thuyết giảng đạo đức, tránh không khỏi lên tiếng nói vài câu. Đỡ khiến người ta cho rằng Lục gia tôi khi dễ.

ủng hộ Vietwriter tại Momo. Xem thêm, cách chương.